Thiên Lỗi không nhìn được bật cười, nhìn thiếu gia lễ phép nâng ly đi khỏi, anh cũng nâng ly về phía anh ta. Trò chuyện với tôi một lát, Đường Khải Hinh vội vàng nói. Tôi không có thời gian, Tường Thiên Lỗi không nói hai lời, liền xoay người, không ngờ Tây Trang bị người ta lôi kéo, anh đột nhiên mỉm cười. Đường Khải Hinh tội nghiệp nhìn về phía anh, tay kéo một góc áo Tây Trang của anh. Tường Thiên Lỗi đột nhiên quay người lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn về phía cô nói. Lá gan cô rất lớn, lại dám kéo Tây Trang của tôi. Đường Khải Hinh chớp mắt một cái, nhìn anh, ngón tay không khỏi nới lỏng, chậm rãi buông góc áo Tây Trang của anh ra. Tường Thiên Lỗi nắm bàn tay nhỏ bé của cô, để ly rượu xuống, liền nhìn cô nói, nhảy một bản đi. Hả? Đường Khải Hinh cho rằng mình nghe lầm, nhìn anh. Tôi nói, nhảy một bản đi, nếu không, người của toàn thế giới nhất định cũng sẽ theo phong trào đến tìm cô. Tường Thiên Lỗi nhìn về phía cô, lạnh nhạt nói. Đường Khải Hinh nghe vậy, vẫn đứng ở trong đám người nhìn anh. Đột nhiên cảm thấy lúc này mình tới tìm anh, thật sự mất hết mặt mũi. Trong lòng của cô căng thẳng, liền muốn xoay người đi khỏi. Tường Thiên Lỗi lại nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhanh chóng kéo mạnh, ôm cô vào trong ngực. Á, cả người Đường Khải Hinh nhào tới ngực của anh, khẽ kêu một tiếng. Cảm thấy lòng bàn tay trần của Tường Thiên Lỗi đặt trên lưng mình, nhẹ nhàng vuốt, thậm chí đầu ngón tay đụng phải sống lưng của mình. Lòng của cô mềm nhũn, không tự chủ dựa vào trong ngực anh, ngẩng mặt lên trợn mắt nhìn anh. Tường Thiên Lỗi im lặng cúi xuống, vừa nhìn cô, vừa kéo cô nhích lại gần mình hơn, chậm rãi xoay tròn ra sàn nhảy, đi tới trước đài phun nước hoa, mượn ánh đèn màu hồng, nhìn cặp mắt to của cô lộ ra xấu hổ, mong đợi, còn có chút cảm động. Anh nhìn chằm chằm đôi mắt này, tối nay lông mi thật dài nổi bật mê người, tay của anh từ bên vòng eo khiêu gợi của cô, nhẹ nhàng lướt xuống phía sau lưng cô, ngón tay xoẹt qua ngọn lửa đỏ thẫm, trầm thấp cảm tính nhìn cô, hỏi. Có thích bữa tiệc tối nay không? Thích. Chỉ cần Đường Khải Hinh đi trong âm nhạc chập chờn, trong không khí mờ ảo, sẽ rơi vào thế giới của anh, không còn cách nào tự làm chủ. Tường Thiên Lỗi nhẹ bước, hưởng thụ ăn ý bước chân của cô. Thậm chí cảm nhận thân thể mềm mại của cô nhẹ nhàng tựa vào trên ngực của mình, khơi gợi ham muốn mãnh liệt của đàn ông. Hai mắt của anh thoáng qua nụ cười, nhìn cô nói, tôi không biết cô sẽ đến, còn dùng phương thức này. Đường Khải Hinh nhẹ hắng giọng, trong lòng hơi động nhìn về phía anh nói, tôi thế nào? Tường Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô sâu kế nói, việc xã giao trong xã hội thượng lưu, thái độ nói chuyện không phải là như thế. Đường Khải Hinh không hiểu nhìn về phía anh, Tường Thiên Lỗi lạnh nhạt mỉm cười nói, khi một người đàn ông nói với cô, tôi không biết cô sẽ đến, còn lấy loại phương thức này, cô nên hiểu, anh ấy đang kinh ngạc vui vẻ, cô nên trả lời cảm ơn. Trong lòng của Đường Khải Hinh chấn động, hơi khoa trương nhìn anh, không nhìn được hỏi. Anh vừa mới cố ý hỏi tôi hay... Tường Thiên Lỗi nhìn đôi mắt to ngây thơ trong sáng của Đường Khải Hinh, cười khẽ một tiếng nói, cố ý. Lòng Khải Hinh căng thẳng, ánh mắt như mở đi, bước chân liền rối loạn. Không cẩn thận đạp chân của anh một cái, Tường Thiên Lỗi cau mày. Thật xin lỗi, Đường Khải Hinh muốn buông tay của anh ra, Tường Thiên Lỗi lại ôm chặt thân thể của cô, không để cho cô nhích lại gần trước mặt của mình hơn, rồi dắt cô xoay tròn giữa sàn nhảy, vừa xoay tròn vừa cúi đầu nhìn lông mi thật dài của cô, lỗ mũi cao thẳng, bờ môi khiêu gợi, cô nhẹ nhàng bĩu môi một cái, anh mỉm cười nói, tức giận. Không có. Đường Khải Hinh lạnh nhạt đáp lời, Tường Thiên Lỗi lại hơi nghiêng mặt, nhìn trừng mắt cô, quả thật có chút không vui, anh im lặng mỉm cười, cảm tính nói. Ở trong vòng này, nếu như cô không vui vẻ, cũng không nên biểu lộ ra ngoài, nên ngẩng đầu lên, nhìn về phía nam sĩ, mỉm cười với anh ta. Tôi không hiểu. Đường Khải Hinh ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của Tường Thiên Lỗi hết sức khiêu gợi, hấp dẫn, nói. Chẳng lẽ trong vòng này, tôi có cảm xúc khác, cần phải cười với người ta? Cười đến cứng mặt sao? Cô từ chối cái vòng này. Tôi từ chối. Cô lựa chọn con đường xa hoa, bước lên thảm đỏ, đi tới nơi này, không phải dự đoán được mọi chuyện hôm nay hay sao? Tường Thiên Lỗi nhìn cô nói. Tôi... Đường Khải Hinh đột nhiên sững sờ nhìn anh. Cô đừng có nói với tôi là cô không hưởng thụ ánh đèn nơi này, thức ăn ngon, còn có cậu chủ Tô xe đám khiêu vũ với cô. Tường Thiên Lỗi nhìn cô lại dịu dàng nói. Chúng tôi chỉ là bạn thân. Nhưng anh ấy không xem cô là bạn thân. Tường Thiên Lỗi nhắc nhở cô nói. Tối nay cô biểu hiện tốt như vậy, anh ấy bị chìm đắm vào trong thế giới của cô. Cô làm sao mà từ chối anh ấy? Ánh mắt của Đường Khải Hinh thoáng qua một chút lạnh lùng nói. Tổng Giám đốc Tưởng,